Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 408, thảm trọng. 1-2, phản hồi trang sách, tiên sinh, ngài trà sữa, cảm ơn, Tả Nghị từ nhân viên cửa hàng muội tử trong tay nhận lấy hai chén cà phê, trà sữa, đưa cho đứng ở bên cạnh Ngũ Vĩnh Kiện một ly. Hai người rời đi trà sữa điếm, dọc theo lối đi bộ vừa đi vừa nói chuyện. Sở dĩ không có ở trong tiệm ngồi nói, là vì nhà này Tả Nghị thường tới Hương Phiêu Phiêu trà sữa điếm, hôm nay sinh ý rất tốt. Vì không nhiều lắm, chỗ ngồi tất cả đều bị một đôi đúng đấy tình lữ sở chiếm cứ. Không có dư thừa không vị, Phạm Hải Triều đến phát điên sớm, Ngũ Vĩnh Kiện nhấp một hớp nóng hổi trà sữa. Rất là cảm khái nói, hai vị A cấp cộng thêm 10 vị B cấp cùng nửa chi long tương về. Nếu tất cả đều bị hãm ở bên trong, kia Phạm gia tổn thất thật sự quá lớn. Phạm Phiệt một lần vùi đầu vào thí luyện không gian chiến lực, có thể so với một tỉnh siêu quản cục, hơn nữa còn là đại tỉnh mạnh mẽ cục, cho dù Phạm gia được xưng là đại hạ đệ nhất gia, cũng rất khó thừa nhận như thế trọng tổn thất lớn. Ngũ Vĩnh Kiện nói xong nhìn Tả Nghị nhất nhãn, ánh mắt có chút cổ quái. Ngươi không cần nhìn ta, Tả Nghị là nhân vật bậc nào, làm sao có thể không minh bạch Ngũ Vĩnh Kiện thăm dò ý tứ. Hắn thản nhiên nói, ta cũng không có cách nào xông vào cầm người cứu ra. Hơn nữa trước đó ta đã cảnh cáo bọn họ, tự gây nghiệt không thể sống a. Ngũ Vĩnh Kiện thở dài, Phạm gia những năm nay bành trướng đến lợi hại, ai cũng xem thường, Phạm Hải Triều cũng là bảo thủ, lần này bị tổn thất nặng, không biết bao nhiêu người trong bóng tối chê cười. Ta chỉ là đáng tiếc nhóm này lực lượng tinh nhuệ, dù nói thế nào Phạm gia cũng là đại hạ một phần tử. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, kinh thành bên kia có mấy cái lão đầu tử để cho ta tới hỏi một chút ngươi, có hay không vãn hồi chỗ trống. Tả Nghị ra vào tân thế giới hai lần, đem bị hãm ở bên trong du khách toàn bộ cứu được trở về. Hơn nữa lại vẫn chinh phục một chi địa tinh bộ lạc, đồng thời mang về không thiểu trọng muốn tin tức, mà hắn lại là một vị alpha cấp cường giả. Cái này khó tránh khỏi để cho những người khác sinh ra ý nghĩ, cho rằng Tả Nghị khả năng đã ẩn tàng một ít đồ vật, nói không chừng có thể sẽ đem người cứu về, chỉ bất quá bởi vì cùng Phạm Phiệt nổi lên khập khiễng mới không nguyện ý xuất thủ. Ngũ Vĩnh Kiện xem như nửa cái thuyết khách, bồi bất quá nhân tình mới đến tìm Tả Nghị. Hắn đối với Phạm gia cùng Phạm Hải Triều cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Đều a, Tả Nghị nghĩ nghĩ nói, trước mắt chỉ có chờ. Nếu như thông đạo phong bế không lâu sau, hẳn là có không ít người có thể may mắn còn sống sót hạ xuống. Mặt khác thí luyện không gian cũng không thích hợp cao giai siêu phàm giả tiến nhập. Đáng tiếc, Phạm Hải Triều không tin ngươi. Ngũ Vĩnh Kiện cười khổ nói, bằng không Phạm gia tổn thất không sẽ lớn như vậy. Kỳ thật bọn họ còn không toán thảm nhất, đi thông thí luyện không gian truyền tống khe hở cửa, không chỉ có riêng Thần Nông Sơn mới có, trên thực tế đồng dạng thông đạo xuất hiện tại trên thế giới hơn 10 người quốc gia, bao dung tất cả đại quốc cường quốc, cùng đại hạ phản ứng không có sai biệt. Quốc gia khác tại truyền tống khe hở cửa bị người phát hiện về sau trước tiên triển khai liên hành động, phong tỏa khống chế kiểm tra đo lường dò xét, sau đó lại quy mô tiến nhập. Bởi vì có man hoang thế giới tiền lệ, cho nên không ít quốc gia chính thức cùng gia tộc thế lực vì chiếm trước tiên cơ, cướp đoạt lớn nhất lợi ích, đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực. Tại Âu Lục trong thế giới, có người đem truyền tống khe hở cửa xưng là Thượng Đế ban ân. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, này cư nhiên là cái không đáy hố to. Kỳ thật vừa mới bắt đầu bọn họ cũng rất cẩn thận, đa số trước phái tinh nhuệ tiểu đội tiến vào tìm kiếm, xác định không có rất lớn nguy hiểm về sau mới tổ chức đại quy mô hành động. Kết quả tất cả đều rơi vào đi. Trước mắt chúng ta rõ ràng tình huống là nước Mỹ phương diện tổn thất 5.000 người. Bọn họ đầu nhập vào 100 khung mới nhất từng binh sĩ cơ giáp. Còn có đến từ cương thiết chi dược 3 vị A cấp cùng 20 vị B cấp. Âu lục nhân số ít, nghe nói là 3.700 người, bao gồm hỏa diễm thập tự 2 vị A cấp. Thảm nhất chính là ấn điệu bọn họ khe hở cửa xuất hiện ở Thái Cơ Lăng phụ cận bên trên bình nguyên. Vì vậy phái ra một chi ma bộ binh đoàn trực tiếp lái vào đi. 500 chiếc motorcycle 512 vạn người. Yoga đại sư trên 100 vị. Ngũ Vĩnh Kiện nói. Còn có Ila, Atlantis, Không Dày Đặc, Sa Loan, Nhật Bản, Triều Tiên. Chân chính có thể nói là thấy lợi tối mắt. Tất cả mọi người cũng bị khai thác tân thế giới to lớn lợi ích sở giấu kín. Không để mắt đến tiềm ẩn nguy hiểm. Kết quả dẫn tới thảm trọng vô cùng tổn thất. Tuy bởi vì tin tức phong tỏa đắc lực, làm tình thế giới người bình thường đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng trong thế giới đã là lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Bất quá bởi vì không gian thông đạo bị phong tỏa là lăng thần sở chuyện đã xảy ra. Ai cũng không biết bên trong khoảng cách tình huống. Cho nên rất nhiều người như cũ mang hy vọng, thậm chí bảo trì lạc quan, cho nên không có xuất hiện càng nhiều khủng hoảng. Nhưng tin tưởng theo thời gian trôi qua, kia ảnh hưởng sử dụng từng bước nổi bật xuất ra, mà đại hạ phương diện bao gồm Phạm Phiệt ở trong, đều đã có ý định xấu nhất. Nói tóm lại, nếu bết bát nhất tình huống xuất hiện, như vậy kết quả của nó đối với Lam Tinh siêu phàm lực lượng không thể nghi ngờ là một lần trọng thương. Đáng sợ như thế hậu quả, để cho Ngũ Vĩnh Kiện vị này A cấp cường giả lại nói tiếp đều kinh hồn bạt vía. Hắn vô cùng thổn thức nói, chính như ngươi nói, hiện tại mọi người có thể làm, chỉ sợ cũng chỉ có đã chờ đợi. Tả Nghị gật gật đầu, bỗng nhiên nói, Ngũ trưởng quan, phiền toái ngươi báo cho phía trên, ta không hy vọng thấy được ta cứu về kia 7 tên du khách. Vì thế tao ngộ bất công, kia 7 tên du khách toàn bộ còn sống từ thí luyện trong không gian trở về. Bọn họ nhất định sẽ bởi vậy tiếp nhận rất nhiều kiểm tra cùng thẩm tra. Tả Nghị lo lắng là Phạm Phiệt hội gây bất lợi cho bọn họ. Nghe tựa hồ có chút khó tin. Đường đường đại hạ đệ nhất gia làm sao có thể làm ra chuyện như vậy tới. Nhưng có ít người, nhất là thân chức vị cao người chính là như vậy, không thể nói lý người của ta toàn bộ hám ở bên. Trong, các người tất cả đều rất tốt mà xuất ra. Có phải hay không đã ẩn tàng cái gì không thể cho ai biết bí mật? Nói không ra, vậy khẳng định chính là nội tâm có quỷ. Tả Nghị kiến thức qua quá nhiều thượng vị giả sắc mặt. Rất khó nói Phạm Hải Triều sẽ không chút giận sang người khác. Hắn lấy chính mình không có cách nào. Nghĩ dày vò mấy cái người bình thường thật sự rất đơn giản. Tả Nghị cũng không hy vọng chính mình cứu về người bởi vậy gặp nạn. Cho nên để cho Ngũ Vĩnh Kiện truyền đi cái tín hiệu đi qua. Ngũ Vĩnh Kiện không cần nghĩ ngợi gật đầu. Không có vấn đề. Ta nhất định sẽ cầm lời của ngươi đưa đến. Lúc này hai người dọc theo lối đi bộ, đi tới một tòa bờ sông trong công viên. Mấy cái đệ tử bộ dáng choai choai tiểu tử đang tại phía trước trên đồng cỏ vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Trong đó một vị là 14-15 tuổi thiếu niên mặc áo đen dùng sức về phía trước vung ra một. Chi vòng qua vòng lại tiêu. Chiếu, u, u. Tương đương phi tiêu cao tốc lướt qua một loạt dọc theo sông trồng cây liễu. Xuyên qua theo gió phiêu lãng liễu chi đáp xuống. Lau mặt sông rất nhanh một lần nữa trèo lên. Khoảnh khắc ở trong không kéo ra một đạo duyên dáng đường cung. Tự Tả Nghị cùng trước mặt của Ngũ Vĩnh Kiện bay qua. Cuối cùng chính xác địa trở lại trong tay thiếu niên mặc áo đen. Ô... Tả Nghị cùng Ngũ Vĩnh Kiện đều là hơi có chút kinh ngạc. Không khỏi nhìn nhau một cái.